Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 32 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ở tập số 31 thì chúng ta đang theo dõi liên đoạn Liêu Kính Vũ bị bãi nhiệm chức vụ và tiếp nhận điều tra của Ủy ban Kỷ luật. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 32. Liêu Kinh Vũ dưới sự giám sát của Nhâm Vi Sâm và Cát Chân Thiên được dẫn đến phòng trong của nhà khách huyện Thụy Nguyên. Bọn họ đã đặt 4 phòng liên tiếp và hiện giờ đang ở tại một trong 4 phòng đó. Lúc này trong phòng khách có đặt một chiếc ghế dài, trước đó có 2 chiếc bàn, sau một bàn lại có 2 chiếc ghế. Liêu Kinh Vũ được sắp xếp ngồi trên ghế chính giữa phòng. Nhâm Vi Sâm và Cát Chân Thiên đều ngồi vào ghế, còn 3 người nhân viên còn lại thì một đứng tại cửa chính, một người trước cửa sổ, còn lại một người đứng sau Liêu Kinh Vũ. Làm tốt hết tất cả công tác chuẩn bị, công tác điều tra chính thức bắt đầu. Nhâm Vi Sâm sắc mặt nghiêm túc nói: Liêu Kinh Vũ, anh có biết tại sao chúng tôi điều tra anh không? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Cát Chân Thiên đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát: Liêu Kinh Vũ, thái độ của anh là sao? Phó chủ nhiệm hỏi anh nhất định phải trả lời. Anh gật đầu là có ý gì? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Cát Chân Thiên, liếc mắt một cái, nói: Chỉ cần tôi có cách biểu đạt đúng với ý các anh là được rồi. Tôi cũng đâu phải không phối hợp điều tra. Anh hung hăng vậy làm gì? Ngoài ra, Phó Ban Cát, tôi trịnh trọng nhắc nhở anh một câu. Tôi, Liêu Kinh Vũ không phải là đang bị khởi tố. Tôi chỉ là phối hợp điều tra. Tôi thậm chí có quyền duy trì im lặng. Cho nên anh tốt nhất đừng nên dùng thái độ thẩm vấn tội phạm với tôi. Huống chi, anh cơ bản không thuộc về Ủy ban Kỷ luật. Anh chỉ là thành viên tổ điều tra. Anh tốt nhất nên hiểu rõ địa vị của mình. Liêu Kinh Vũ tuy thân đang trong cảnh nguy khốn, nhưng tính khí thì không thay đổi. Đối với quyền lợi bản thân một chút cũng không nhường nhịn. Hơn nữa trong lời nói của Cát Chân Thiên, Liêu Kinh Vũ có thể cảm nhận được tên Cát Chân Thiên này tuyệt đối là tìm đến mình gây phiền toái. Cát Chân Thiên sau khi nghe xong sắc mặt đỏ bừng, chỉ tay vào Liêu Kinh Vũ lớn tiếng: Liêu Kinh Vũ, anh đừng quá kiêu căng. Tôi nói cho anh biết, hiện giờ chúng tôi đã nắm hầu hết các chứng cứ về các vấn đề nghiêm trọng của anh. Việc khởi tố anh chỉ là vấn đề thời gian. Liêu Kinh Vũ khinh thường nói: Phó trưởng Ban Cát, chúng ta đều đã lớn rồi, không nên chơi trò hù dọa con nít. Nếu anh thực sự cầm chứng cứ chính xác trong tay thì anh sẽ không có lãng phí thời gian ở đây hỏi tôi rồi. Nếu không, e rằng tôi đã bị khởi tố từ lâu. Cuối cùng tôi muốn nhắc nhở anh một câu. Tôi có thể phối hợp với tổ điều tra của các anh điều tra, nhưng nếu anh muốn sử dụng phương thức hỏi không có lý tính như vậy, đừng trách tôi sẽ im lặng. Lúc này Nhâm Vi Sâm vừa nhìn thấy Liêu Kinh Vũ vô cùng bất mãn với Cát Chân Thiên, ông ta lập tức nói với Cát Chân Thiên: Lão Cát, ông nghỉ ngơi đi, công việc thẩm tra để tôi làm cho. Đối với việc Cát Chân Thiên vừa mới đến đã hùng hổ dọa người, Nhâm Vi Sâm cũng khá bất mãn. Dù sao thì mình cũng là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, mình mới là tổ trưởng tổ điều tra lần này, cũng là người chịu trách nhiệm điều tra chính. Cát Chân Thiên chỉ là nhân sự chỉ đạo của chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải đến để phối hợp điều tra mà thôi. Nhâm Vi Sâm nói với Liêu Kinh Vũ: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, thật xin lỗi, vừa rồi câu hỏi của đồng chí Cát Chân Thiên có thể có chút kích động, mong đồng chí bỏ qua cho. Những câu hỏi tiếp theo sẽ do tôi hỏi. Tôi muốn hỏi đồng chí, đối với những tin tức trên mạng và trên các phương tiện truyền thông báo chí đưa tin có liên quan đến việc đồng chí ra điều kiện yêu cầu một khoản phí lớn từ các thương nhân Nhật Bản, đồng chí thấy như thế nào? Rốt cuộc đồng chí có làm việc này hay không? Liêu Kinh Vũ kiên quyết nói: Chủ nhiệm Nhâm, trước tiên tôi xin nói rõ một chút, tôi không đòi bất kỳ khoản phí nào từ các thương nhân Nhật Bản. Tôi sở dĩ cự tuyệt phía ngân hàng Suzuki Nhật Bản đầu tư vốn chủ yếu là bởi vì bọn họ đưa ra điều kiện đầu tư quá hà khắc. Nếu đồng ý điều kiện đầu tư của bọn họ, như vậy lợi ích của quốc gia và lợi ích của nhân dân chúng ta sẽ bị xâm phạm nghiêm trọng. Việc này tôi không thể khoan nhượng. Mặt khác, chủ nhiệm Nhâm, tôi nghĩ tôi rất cần phải nhắc nhở phía Ủy ban Kỷ luật các ông một việc. Mặc dù hiện tại những tin tức có liên quan đến việc này đã tràn ngập trên mạng và trên các phương tiện báo chí truyền thông, nhưng các ông và các nhà cơ quan truyền thông báo chí đã xác minh qua phía ngân hàng Suzuki Nhật Bản chưa? Phía ngân hàng Suzuki có ai đứng ra thừa nhận hoặc tố cáo tôi là đòi bọn họ khoản phí trả nước không? Chủ nhiệm Nhâm, tôi cho rằng thân là một người lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật, Các ông không chỉ phải tiến hành điều tra xử lý tất cả những hành vi tham ô hối lộ, mà cũng phải bảo vệ cho những cán bộ nhà nước liêm chính. Ông suy nghĩ một chút xem, tại sao hiện tại lại phát sinh loại tình huống này? Chúng ta thử đưa ra một giả thiết. Giả sử tôi thực sự đòi một khoản phí lớn từ phía ngân hàng Suzuki, như vậy phía ngân hàng Suzuki Nhật Bản sẽ để yên sao? Bọn họ lẽ nào không thể đứng ra tố cáo tôi với các cơ quan truyền thông báo chí sao? Dưới tình huống bình thường, họ nhất định sẽ đứng ra tố cáo, đúng không? Bởi vì chỉ cần bọn họ đứng ra, như vậy tội danh của tôi trên căn bản là rất khó tránh khỏi. Nhưng bọn họ lại không có hành động gì. Đây rốt cuộc là tại sao? Chúng ta vẫn theo suy nghĩ này, suy nghĩ ngược lại. Bọn họ không đứng ra tố cáo, điều này nói rõ hai khả năng. Thứ nhất, bọn họ căn bản không có bất kỳ chứng cứ gì có thể tố cáo tôi, vì vậy bọn họ không dám đứng ra. Thứ hai, hướng dư luận phát triển này là bọn họ cố ý. Mục đích của bọn họ chỉ là để có được hạng mục đường cao tốc này, tạo áp lực dư luận cho tôi, đem tôi từ vị trí bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên đẩy xuống. Chỉ cần bọn họ có được hạng mục này, bất luận dư luận lần này cuối cùng phát triển đến đâu, kết quả ra sao, bất luận kết quả điều tra của tổ điều tra của Ủy ban kỷ luật các ông như thế nào, những việc này đều không có bất kỳ vấn đề gì đối với phía ngân hàng Suzuki bọn họ. Bởi vì bọn họ không có tố cáo tôi, cứ coi như kết quả điều tra cuối cùng cũng chứng minh tôi không có vấn đề gì, thì ai cũng không thể chỉ trích được phía ngân hàng Suzuki đang vu cáo hãm hại tôi, bởi vì bọn họ đâu có tham dự vào. Nói tới đây, Liễu Kinh Vũ dừng lại một chút, giọng nói có chút trầm thấp. Chủ nhiệm Nhâm, tôi hy vọng những đề nghị này của tôi các ông có thể suy nghĩ một chút. Các ông phải chăng cũng nên triệu tập đại diện của phía ngân hàng Suzuki Nhật Bản đến đây cùng đối chất với tôi. Chúng ta có thể hay không đừng rơi vào cạm bẫy và sự sắp đặt của người Nhật Bản? Chúng ta có thể hay không đừng làm ra những sự việc khiến người người đau đớn, kẻ vui sướng? Chúng ta có thể hay không đừng để cho một nước Nhật Bản nhỏ bé ngồi không hưởng lợi? Liễu Kinh Vũ nói xong, ánh mắt nhìn thẳng đến Nhâm Vi Sâm. Hắn muốn nhìn xem Nhâm Vi Sâm này rốt cuộc là lấy thái độ gì để điều tra việc của mình. Liễu Kinh Vũ hiểu rất rõ, giống như trong tổ điều tra này tuyệt đối không thể chỉ có người của một phe. Nhưng phương hướng điều tra của cả tổ điều tra như thế nào, mấu chốt của nó chính là ở chỗ người lãnh đạo của tổ điều tra có loại thái độ gì, thuộc phe nào. Từ biểu hiện và chức vụ của Cát Chân Thiên cho thấy, Cát Chân Thiên rất có khả năng là người của chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải. Dưới tình hình này, thái độ của Nhâm Vi Sâm khá quan trọng. Nếu ông ta cũng là người của Hoàng Lập Hải, như vậy bản thân mình lần này phải đối mặt với tình thế khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng nếu ông ta là người của Đới Giai Minh thì bản thân mình có khả năng sẽ khá hơn một chút, kết quả điều tra cũng khách quan hơn một chút. Nhâm Vi Sâm sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói xong lập tức chau mày, lặng lẽ rơi vào trầm tư. Lúc này Cát Chân Thiên ở bên cạnh nói: Chủ nhiệm Nhâm, tôi cho rằng những lời phát biểu của Liêu Kinh Vũ là không đáng tin cậy. Tôi cho rằng nếu như sự việc này đã được đưa tin rộng rãi ở Nhật Bản thì điều này cho thấy phía ngân hàng Suzuki đã có thái độ nhất định đối với sự việc này. Mặc dù bọn họ không chính thức ra mặt tố cáo Liêu Kinh Vũ ở Trung Quốc, nhưng cũng không có nghĩa bọn họ vừa lòng với hành vi của Liêu Kinh Vũ. Bọn họ không phủ nhận những tin tức của các cơ quan truyền thông báo chí, kỳ thực cũng là một loại thái độ của bọn họ, đó chính là thừa nhận những tin tức của các cơ quan truyền thông báo chí là đúng. Dưới tình huống như vậy, tôi cho rằng điểm mấu chốt chúng ta điều tra nên đặt trên người Liêu Kinh Vũ, chứ không phải là thẩm tra phía ngân hàng Suzuki. Đương nhiên, phía ngân hàng Suzuki chúng ta nhất định phải đi xác minh, đây là quy trình. Nhưng tôi cho rằng chúng ta nên đặt trọng điểm vào Liêu Kinh Vũ. Dù sao vấn đề của Liêu Kinh Vũ đã khiến cho rất nhiều cư dân mạng cực kỳ bất mãn. Nếu chúng ta không thể cho cư dân mạng và nhân dân một lời giải thích thích đáng, thì thành ủy và ủy ban nhân dân chúng ta sẽ phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn. Hơn nữa, hiện tại lãnh đạo tỉnh ủy cũng rất quan tâm đến việc này. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng đưa ra kết luận điều tra. Các chân thiền nói xong, Nhâm Vi Sâm chỉ nhàn nhạt nhìn y một cái, cũng không nói gì, vẫn tiếp tục suy nghĩ. Đối với Nhâm Vi Sâm mà nói, bản thân ông ta không muốn tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Nhưng ông ta hiểu rất rõ, lần này đến huyện Thụy Nguyên điều tra vụ án của Liêu Kinh Vũ, ngoài ra là điều tra Liêu Kinh Vũ, nhưng trên thực tế, ở phía sau, hai vị lãnh đạo thành ủy Đới Giai Minh và Hoàng Lập Hải đang ngấm ngầm đỏ sức. Mà Nhâm Vi Sâm sở dĩ có thể được cử đến huyện Thụy Nguyên chủ trì tổ điều tra lần này, nguyên nhân căn bản là bởi vì Nhâm Vi Sâm ở ủy ban kỷ luật thành phố thuộc vào nhóm trung lập, vừa không dựa vào Đới Giai Minh cũng không dựa vào Hoàng Lập Hải, vì vậy ông ta mới được chủ nhiệm ủy ban kỷ luật chọn. Sau khi Nhâm Vi Sâm nhận được nhiệm vụ thì vô cùng phiền muộn. Ông ta sớm đã nghe nói Liêu Kinh Vũ là một cán bộ có phong cách đặc biệt, mặc dù hàng loạt chủ đề vây quanh Liêu Kinh Vũ, Nhưng nhìn chung những chủ đề sau lưng này, Liêu Kinh Vũ chưa từng có tư lợi cái gì. Tuy rằng dư luận lần này ở trên phạm vi lớn đã xuất hiện những tuyên truyền bất lợi cho Liêu Kinh Vũ, nhưng theo Nhâm Vi Sâm thấy, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không cần phải đi đòi khoản phí trả nước. Lý do rất đơn giản, đó chính là hắn là cán bộ được lãnh đạo tỉnh ủy Tăng Hồng Đào xem trọng, tiến độ vô cùng rộng mở. Hắn không thể để cho người khác nắm được nhược điểm trong vụ việc này. Nhưng vấn đề hiện tại là sự việc này mặc dù phía ủy ban kỷ luật không nắm được bất kỳ chứng cứ gì, nhưng áp lực của dư luận truyền thông thật sự quá lớn. Ông đang nhất thiết phải tiến hành điều tra Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa, cạnh mình còn có phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố đi theo giám sát và đốc thúc. Lăn lộn ở trong quan trường lâu như vậy, nhưng Vi Sâm vô cùng am hiểu cân bằng này. Vì vậy, sau khi trầm tư rất lâu, Lâm Vi Sâm trầm giọng nói: Phó trưởng ban thư ký Cát, tôi thấy Liêu Kinh Vũ nói cũng không phải là không có lý, nhưng cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Như thế này đi, trước tiên chúng ta đi tìm phía ngân hàng Suzuki Nhật Bản xác minh một chút xem những tin tức trên mạng là thật hay giả, bởi vì đáp án họ đưa ra có sức ảnh hưởng tương đối lớn đối với việc điều tra vụ án này. Nếu bọn họ kiên quyết cho rằng Liêu Kinh Vũ có vấn đề, như vậy chúng ta có thể triển khai việc đi sâu điều tra đối với Liêu Kinh Vũ. Nếu bọn họ phủ nhận những dư luận trên mạng là giả dối, như vậy chúng ta căn bản không cần thiết phải điều tra nữa, chỉ cần mở một cuộc họp báo làm sáng tỏ là được rồi. Đối với cán bộ đảng viên của chúng ta vừa phải yêu cầu nghiêm khắc, vừa phải chú ý bảo vệ, tuyệt đối không thể bởi vì sự ồn ào của dư luận mà mất đi những nguyên tắc nên có. Nghe thấy Nhậm Bị Sâm nói như vậy, các Trần Thiền cũng chỉ có thể gật đầu. Được rồi, vậy thì trước tiên chúng ta đi tìm phía ngân hàng Suzuki xác minh một chút. Nói đến đây, các Trần Thiền lại nhìn đến Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ bên này, tôi cho rằng nên tạm thời không cho cậu ta liên hệ với bên ngoài, để tránh phát sinh những bất lợi và ảnh hưởng đối với việc điều tra sau này của chúng ta. Nhậm Vi Sâm gật đầu. Điều này là đương nhiên rồi, đó là điều tra thì chúng ta nhất định phải nghiêm khắc giữ bí mật, quy trình phải nghiêm minh. Ngô Cường, Tôn Siêu, hai người các cậu phụ trách trông coi Liêu Kinh Vũ, tôi và phó trưởng ban thư ký Cát mang theo Triệu Hồ đi tìm phía ngân hàng Suzuki để xác minh vấn đề. Sau khi phân công nhiệm vụ ổn thỏa, Nhậm Vi Sâm và các chân thiên rời khỏi nhà khách đi đến ngân hàng Suzuki xác minh. Mà vừa lúc này, chủ tịch huyện Ngụy Hoành Lâm nhận được điện thoại của chủ tịch ngân hàng Suzuki. Chủ tịch Ngụy, ông bây giờ có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện riêng với ông. Ngụy Hoành Lâm khẽ nhíu mày, thoáng trầm tư một chút. Xin lỗi, tôi hiện tại có chút việc, tạm thời không có thời gian. A Sô cười. Chủ tịch Ngụy, tôi biết ông rất bận, nhưng hôm nay tôi với ông gặp nhau cũng không có gì đặc biệt. Chính là có một người bạn đến từ thành phố Nam Hòa. Ông ta nói quan hệ với ông rất tốt, vì vậy muốn gọi ông đến cùng ăn bữa cơm. Tôi để ông ta và ông nói chuyện với nhau nhé. Nói xong, A So đưa điện thoại cho một người mập bên cạnh. Người mập cầm lấy điện thoại liền cười nói. Tôi nói này, lão Ngụy, hơn một năm rồi không gặp, ông đúng là càng ngày càng kiêu ngạo. Nghe thấy âm thanh của tên mập, Ngụy Hoành Lâm sừng sốt, lập tức cười nói. Thì ra là ông em Hoàng, cơn gió nào mà ông đến huyện Thụy Nguyên vậy? Đối với tên mập này, Ngụy Hoành Lâm vẫn là không dám lên mặt, bởi vì tên mập này là Hoàng Lập Giang, là em trai ruột của chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải, còn là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đầu tư giao thông thành phố Nam Hòa. Các hạng mục lớn nhỏ của thành phố Nam Hòa nếu thiếu tiền, tìm được y có lúc còn có thể giải quyết được một số vấn đề. Hoàng Lập Giang cười nói. Lão Ngụy à, đừng nói nhiều nữa, đến khách sạn Hải Thiên đi, tôi và chủ tịch A So đang đợi ông đó. Tôi nói cho ông biết, lần này huyện Thụy Nguyên các ông hoàn toàn gặp may rồi. A So thiên sinh đã hạ quyết tâm phải đầu tư ở huyện Thụy Nguyên, điều này đối với ông mà nói tuyệt đối là một chiến tích vĩ đại đấy. Ngụy Hoành Lâm nghe Hoàng Lập Giang nói như vậy cũng chỉ có thể gật đầu. Được rồi, lãnh đạo, tôi lập tức qua đó. Tuy rằng đã muộn, nhưng thân là thành viên của tổ điều tra, Nhậm Vi Sâm và các chân thiền cũng không kịp nghỉ ngơi. Bọn họ trực tiếp liên hệ qua điện thoại với phó chủ tịch hội đồng quản trị phía ngân hàng Suzuki, đồng thời gặp được đối phương ở trong khách sạn. Sau khi gặp mặt, Nhậm Vi Sâm trực tiếp nói thẳng với đối phương. Tiên sinh, tôi thay mặt cho Ủy ban kỷ luật thành phố Nam Hòa, muốn xin ông xác minh cho một chút, Liêu Kinh Vũ đốt cuộc có hay không đòi một khoản tiền hối lộ lớn từ phía ngân hàng Suzuki các ông. Xin ông tường thuật lại chi tiết. Người này cười nói. Không có, tuyệt đối không có. Những tin tức trên mạng đều là giả. Cả quá trình tôi cùng với phía huyện Thụy Nguyên đàm phán, Liễu Kính Vũ thực sự không có đòi bất kỳ khoản tiền hối lộ nào từ phía ngân hàng Suzuki chúng tôi. Liễu Kính Vũ bị oan. Nghe được những lời nói đó, Nhậm Vi Sâm và Cát Chân Thiên đều trợn tròn mắt. Bốn dĩ bọn nọ cho rằng phía ngân hàng Suzuki nhất định sẽ một mực khẳng định Liễu Kính Vũ đã đòi một khoản tiền hối lộ lớn. Điều này vô cùng có lợi đối với bọn họ. Nhưng bọn họ lại không ngờ phía ngân hàng vậy mà lại một mực phủ nhận việc Liễu Kính Vũ đã đòi một khoản tiền hối lộ lớn. Điều này khiến cho bọn họ đều có chút không nghĩ đến. Lúc này Cát Chân Thiên nói: Tiên sinh, tôi nghĩ tôi rất cần phải nhắc lại với ông một câu. Những lời nói hiện tại của ông đại biểu cho thái độ ở phía ngân hàng Suzuki. Chúng tôi sẽ căn cứ vào thái độ của các ông trở thành chứng cứ quan trọng để điều tra vụ việc Liễu Kính Vũ nhận hối lộ lần này. Người kia cười nói: Tôi đương nhiên biết tôi đang nói cái gì. Hơn nữa tôi nhắc lại lần nữa, tôi thay mặt cho phía ngân hàng Suzuki nói với hai vị, Liễu Kính Vũ thực sự không đòi bất kỳ khoản hối lộ nào từ phía ngân hàng Suzuki chúng tôi. Mặc dù Liễu Kính Vũ cự tuyệt điều kiện đầu tư của chúng tôi, nhưng chúng tôi là thương nhân cũng sẽ tuân thủ theo luật pháp. Chúng tôi mặc dù vô cùng bất mãn với Liễu Kính Vũ, nhưng chúng tôi tuyệt đối sẽ không vu oan cho người tốt. Liễu Kính Vũ thật sự không có đòi tiền hối lộ từ chúng tôi. Chúng tôi không thể vu oan cho cậu ta. Những tin tức trên mạng và trên các phương tiện truyền thông báo chí đều là giả. Nghe đối phương nói như vậy, Nhậm Vi Sâm trực tiếp đưa ra một văn bản ghi chép điều tra cho ông ta điền vào ký tên xác nhận. Mọi việc sau khi theo quy trình xử lý xong, đi ra khỏi khách sạn, Nhậm Vi Sâm nhìn đến Cát Chân Thiên. Phó trưởng ban Cát, hiện tại phía ngân hàng Suzuki Nhật Bản đã phủ nhận những tin tức trên mạng. Tôi nghĩ sự việc của Liễu Kính Vũ không cần tiếp tục điều tra nữa. Chân tướng đã rõ ràng rồi. Cát Chân Thiên hung hăng nhíu mày, trầm giọng nói: Tôi thấy hay là trước tiên chúng ta xin chỉ thị của lãnh đạo thành ủy đã, xem lãnh đạo thành ủy nghĩ như thế nào. Nhậm Vi Sâm gật đầu, nghe thầy chỗ gọi điện thoại cho bí thư thành ủy Đới Gia Minh, đem tình hình bên này nói qua một lượt. Đới Gia Minh sau khi nghe xong cũng rất ngạc nhiên. Ông ta thật không ngờ sự việc lần này lúc đầu thì âm ỉ, mà lúc sau lại yên bình, dễ dàng được giải quyết như vậy. Ông ta lúc này không có chút do dự nói: Được rồi, nếu như vấn đề của Liễu Kính Vũ đã được xác minh, vậy thì các ông lập tức tạm dừng tất cả các điều tra nhắm vào Liễu Kính Vũ, đồng thời ngày mai mở cuộc họp báo công bố kết quả điều tra, chứng danh cho Liễu Kính Vũ. Ngày mai ở hội nghị thường vụ tôi sẽ đề nghị lập tức khôi phục lại tất cả chức vụ cho đồng chí Liễu Kính Vũ. Nhậm Vi Sâm gật đầu, mà lúc này Cát Chân Thiên cũng đã đem tin tức này gửi qua tin nhắn cho Hoàng Lập Hải. Sau khi Hoàng Lập Hải biết được sự việc lần này thì vô cùng tức giận. Lúc này Hoàng Lập Hải đang cùng với A Do, Ngụy Hoành Lâm uống rượu ở trong khách sạn. Sau khi nghe thấy tin này, Hoàng Lập Hải lập tức vô cùng bất mãn. A Do tiên sinh, tôi vừa mới nhận được tin, nó là phía ngân hàng Suzuki các ông phủ nhận việc Liễu Kính Vũ đòi các ông khoản tiền hối lộ lớn. Để rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đây chính là một cơ hội rất tốt để lật đổ Liễu Kính Vũ đấy. A So cười bí hiểm. Chủ tịch Hoàng, ông biết đấy, ngân hàng Suzuki chúng tôi là một ngân hàng quốc tế lớn. Chúng tôi làm tất cả mọi việc đều phải lấy sự thật làm cơ sở. Chúng tôi phải tuân thủ tất cả những quy định về pháp luật của nước sở tại. Chúng tôi phải kiếm tiền một cách đường đường chính chính. Liễu Kính Vũ thực sự không có đòi bất kỳ khoản tiền hối lộ nào từ phía ngân hàng Suzuki chúng tôi. Chúng tôi tại sao lại phải nói Liễu Kính Vũ đòi tiền hối lộ? Như vậy đối với Liễu Kính Vũ mà nói rất là không công bằng. Hơn nữa, chúng tôi đã công bố tin tức này ở trên website chính thức của chúng tôi. Mặc dù giữa chúng tôi và Liễu Kính Vũ bởi vì lập trường hai bên không giống nhau dẫn đến việc đàm phán bị thất bại, nhưng chúng tôi không thể bởi vì thế mà giận lây sang Liễu Kính Vũ. Làm như vậy là không phải tác phong làm việc của chúng tôi. Được rồi, không nói đến việc này nữa, chúng ta tiếp tục uống rượu. Vẫn hy vọng buổi đàm phán ngày mai chủ tịch Ngụy có thể dựa trên sự công tâm để đối đãi với ngân hàng Suzuki chúng tôi. Hy vọng chúng ta mau chóng đạt được thỏa thuận hợp tác. Nghe thấy A Do nói như vậy, trong lòng Ngụy Hoành Lâm liền sừng sốt, bởi vì theo như y được biết, nếu như Liễu Kính Vũ đã không có việc gì, như vậy nhất định phải phục hồi lại chức vụ. Việc đàm phán này nhất định vẫn phải do Liễu Kính Vũ chủ trì. A Do lại nói muốn mình chiêu cố bọn họ, điều này rốt cuộc là như thế nào? Tên A Do này có phải hay không nói nhầm rồi? Mặc dù trong lòng Ngụy Hoành Lâm có chút thắc mắc, nhưng cũng không nói ra, bởi vì trên quan trường rất nhiều chuyện không thể nói đó được. Hơn nữa bất kỳ sự việc gì đều có quy trình. Ngụy Hoành Lâm cho rằng có lẽ ngày mai văn kiện khôi phục lại chức vụ của Liễu Kính Vũ cũng có khả năng chưa được đưa đến huyện Thủy Nguyên. Nếu thực sự là như vậy thì việc đàm phán nhất định là phải do mình và Tôn Húc Dương cùng nhau phụ trách. Trong nhà khách của huyện Thủy Nguyên, Nhậm Vi Sâm và Cát Chân Tiên trở lại phòng. Nhậm Vi Sâm trực tiếp nắm tay Liêu Kính Vũ nói: "Đồng chí Liêu Kính Vũ, trải qua cuộc điều tra của chúng tôi, phía ngân hàng Suzuki đã phủ nhận thông tin anh đòi bọn họ một khoản tiền hối lộ lớn. Vì vậy hiện tại đồng chí đã không có việc gì rồi, có thể trở về nhà. Đối với việc điều tra của chúng tôi đã gây cho đồng chí những bất tiện, chúng tôi vô cùng xin lỗi." Liêu Kính Vũ sau khi nghe xong lập tức trợn tròn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc. "Không phải chứ, phía ngân hàng Suzuki phủ nhận tin đồn này." Nhậm Vi Sâm nhẹ nhàng gật đầu. Liêu Kính Vũ lúc này mới tin những điều Nhậm Vi Sâm bọn họ nói là thật. Nhưng lúc này trong đầu Liêu Kính Vũ cũng có chút mơ hồ. Theo như hắn được biết về đất nước Nhật Bản nhỏ bé, thì phong ba dư luận lần này tuyệt đối là do phía ngân hàng Suzuki cố ý tạo ra. Mục đích bọn họ làm như vậy nhất định là muốn thông qua áp lực dư luận để đẩy mình ra khỏi chức vụ bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên, từ đó cùng với người khác đàm phán để đạt được những điều kiện bọn họ muốn. Hiện tại toàn bộ sự việc bọn họ đã thúc đẩy đến 90% rồi, trên căn bản có thể nói lập tức sắp thành công rồi. Nhưng bọn họ lại cố tình vứt bỏ toàn bộ kế hoạch. Bọn họ rốt cuộc là đang chơi trò gì? Lẽ là bọn họ lại đột nhiên đổi tính, lương tâm trỗi dậy rồi? Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kính Vũ thật sự có chút bị thái độ của phía ngân hàng Suzuki làm cho bối rối. Song Liêu Kính Vũ là một người rộng lượng, nếu sự việc của bản thân đã được làm rõ thì hắn cũng không nhất thiết phải ở lại nhà khách này. Hắn hướng về phía Nhậm Vi Sâm cười cười, không nhìn đến Cát Chân Thiên, cất bước đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Liêu Kính Vũ rời đi, Cát Chân Thiên có chút khó chịu. Tên Liêu Kính Vũ này cũng thật là đắc chí, can rỡ. Nhậm Vi Sâm không để ý đến y, theo ông ta thấy, ý đồ của Cát Chân Thiên nhắm vào Liêu Kính Vũ quá rõ ràng. Liêu Kính Vũ không nhìn y cũng là chuyện rất bình thường. Từ trong nhà khách của huyện ủy đi ra, Liêu Kính Vũ liền đi đến bên lề đường muốn bắt taxi trở về. Lúc này đã là 8 giờ tối, bóng đêm mờ mịt, bầu trời đen như mực, hai bên đường đèn đường mờ vàng chiếu xuống, ngẫu nhiên có vài ba người đi qua, taxi lại rất ít, Liêu Kính Vũ chỉ có thể từ từ đợi. Vừa lúc đó, một bà lão tóc hoa râm bước đi tập tễnh từ phía đầu đường huyện ủy chậm rãi đi về phía bên đường của Liêu Kính Vũ. Trong tay bà lão có cầm một chiếc túi ni lông, trong túi ni lông có một vài vật phẩm như giấy vụn, vỏ chai đồ uống, xem ra đây là một bà lão nhặt rác, có thể bởi vì cuộc sống gian khổ mà phải đi làm những việc này. Liêu Kính Vũ trong lúc chờ đợi nhàn rỗi, ánh mắt cũng liếc qua nhìn bà lão này. Nhìn thấy bà lão tuổi đã cao như vậy rồi mà vẫn một thân một mình đi nhặt rác, trong lòng Liêu Kính Vũ rất khó chịu. Lòng thầm nghĩ, xem ra công việc của mình vẫn chưa làm tốt, mức sống của người dân huyện Thủy Nguyên vẫn cần phải được nâng cao hơn nữa. Vừa lúc đó bà lão đi tới, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, phịch một tiếng liền ngã lăn trên mặt đất, phế liệu trong tay cũng rơi trên mặt đất tung tóe khắp nơi. Bà lão nằm trên mặt đất liền trên rỉ mấy tiếng, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Liêu Kính Vũ nhìn thấy tình huống này, trong đầu căn bản cũng không có hiện lên chút do dự nào, nhanh chóng chạy thẳng đến. Lúc này trong đầu của hắn căn bản không có do dự giúp hay không giúp, hắn muốn mau chóng đưa bà lão đến bệnh viện. Đi đến bên cạnh bà lão, Liêu Kính Vũ nhẹ nhàng kiểm tra một chút, thấy không có vết thương, lúc này bị yên tâm một chút, nhẹ nhàng nâng bà lão dậy để thân thiết. "Cụ ơi, cụ cảm thấy thế nào? Có cần cháu đưa cụ đến bệnh viện không?" Liêu Kính Vũ vừa nói xong những lời này, liền xảy ra một cảnh tượng khiến hắn cả đời này khó quên. Vốn dĩ đang nằm trong ngực, tay phải của bà lão nắm lấy vạt áo trước ngực Liêu Kính Vũ đột nhiên dùng sức, một cỗ sức mạnh trực tiếp đánh lên lồng ngực Liêu Kính Vũ. Lực này vượt quá sức tưởng tượng của Liêu Kính Vũ, cả người Liêu Kính Vũ bởi vì lực đánh cực lớn này mà bị đẩy về phía sau 2 mét, phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Trong chớp mắt, Liêu Kính Vũ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong lồng ngực truyền đến một cơn đau buốt. Ngay sau đó, hắn cảm thấy cổ họng có chút ngọt, liền phun ra bao ngụm máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, mà cả người hắn cũng mềm nhũn ngã trên mặt đất. Trước mặt tối sầm, ngay sau đó tứ chi co giật, miệng sụt bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Mà lúc này bà lão đột nhiên đứng nhanh dậy, bước đi rất nhanh, giống như một mũi tên bay nhanh đến chỗ góc lúc bà ta đến, trong chốc lát liền biến mất trong bóng đêm. Liêu Kính Vũ đột nhiên bị thương ngã xuống đất chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi như vậy, thời gian vô cùng ngắn ngủi. Lúc này lại là buổi tối,

Ba vị trung y sau khi bắt mạch xong, một vị đại diện cũng nói: từ mạch của bệnh nhân cho thấy các cơ năng hiện tại của bệnh nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng, hệ thống dinh dưỡng và miễn dịch bị mất cân bằng nghiêm trọng. Hơn nữa, khí huyết bên trong cơ thể của cậu ấy bị ngưng trệ, kinh mạch không thông, bên trong và bên ngoài nội tạng bị lở loét. Cứ theo đà này không đến 3-4 ngày nữa, e rằng bệnh nhân sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi nghe thấy những lời nói của vị bác sĩ trung y này, tâm trạng của Liễu My chẳng phút chốc liền đi xuống, trước mắt biến thành màu đen gần như té xỉu tại chỗ. Một lần nữa lại được Từ Kiều Kiều đỡ lấy. Từ Kiều Kiều vừa đỡ vừa nói: bác sĩ, nếu ngài đã có thể chuẩn đoán được bệnh của cậu ấy thì ngài nhất định có thể chữa khỏi cho cậu ấy. Cầu xin ngài nhanh chóng chữa khỏi cho cậu ấy. Chỉ cần ngài có thể chữa khỏi, ngài có điều kiện gì chúng tôi đều có thể đáp ứng. Vị bác sĩ này cười khổ: rất khó, tôi hành nghề đã hơn 40 năm rồi, chưa bao giờ gặp phải chứng bệnh kỳ lạ như thế này. Hơn nữa bệnh này vô cùng hiểm nghèo, chỉ cần dùng thuốc trị liệu sai lệch một chút, bệnh nhân lập tức sẽ chết. Vì vậy bệnh này có thể nói là bệnh nan y rất khó chữa. Ba người chúng tôi thực sự không có cách nào chữa được. Viện trưởng Từ xin lượng thứ. Sau khi Liễu My và Từ Kiều Kiều nghe xong những lời nói của vị bác sĩ trung y, sắc mặt đều tái nhợt. Lúc này mặc dù trong lòng Liễu My vô cùng lo lắng, nhưng cũng không té xỉu, bởi vì bà còn đang phải lo cho con trai mình. Liễu My cố gắng lấy lại tinh thần, nhìn đến một vị bác sĩ trung y khác: bác sĩ, nếu ngài đã bắt được mạch của Liêu Kinh Vũ, vậy có thể hay không nghĩ cách dùng? Vị bác sĩ trung y cười khổ: không phải tôi không nghĩ cách, mà là từ mạch của bệnh nhân cho thấy bệnh tình của bệnh nhân vô cùng phức tạp, hơi có một chút sơ suất thì bệnh nhân sẽ chết ngay. Nếu chúng tôi chữa, tỷ lệ thành công không đến 1%, cũng không dám đảm bảo. Chẳng lẽ trên thế giới không ai có thể chữa khỏi sao? Thế thì cũng không chắc. Mặc dù mạch của bệnh nhân phức tạp, nhưng nếu có một vị bác sĩ trung y có trình độ cao siêu, hơn nữa hiểu được một cách thấu đáo những lý luận trung y, thì có thể đem những vấn đề như biến đổi âm dương cơ thể con người, cơ thể vận hành hệ thống doanh vệ, chuyển động ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ trong cơ thể, hệ thống tuần hoàn lá lách thận gan phổi để có thể nắm bắt được toàn bộ. Như vậy người này có lẽ có thể chữa được bệnh này. Nhưng những người như vậy e rằng chỉ tính trong 100 người trong giới trung y có y thuật cao cũng chưa chắc đã tìm ra được một người dám vô ngực cam đoan mình có thể làm được. Liễu My sau khi nghe xong những lời nói đó của bác sĩ trung y, trong lòng có chút trầm xuống. Vì bác sĩ trung y này mặc dù là do Từ Kiều Kiều mới đến, nhưng bà cũng nghe nói qua đại danh của bác sĩ này, biết được vị này cũng là một danh y đương thời. Ông ấy đã nói như vậy, bệnh của Liêu Kinh Vũ lẽ nào có thể chữa khỏi được sao? Nghĩ đến đây, Liễu My cố gắng hết sức run giọng nói: bác sĩ, con trai của tôi rốt cuộc là mắc bệnh gì? Tại sao Tây y căn bản không kiểm tra ra được? Vị bác sĩ này cười khổ: căn bệnh này của cậu ấy là nội thương, có người dùng công phu nội giao của mình để làm tổn thương nhiều nơi trong cơ quan nội tạng. Nhưng nếu chỉ như vậy, tôi còn có cách chữa trị. Nhưng vấn đề là người ra tay vô cùng ác độc, người này cùng lúc tổn thương bệnh nhân còn động chân động tay, khiến hệ thống doanh vệ của bệnh nhân bị thương nặng, mất đi sự cân bằng âm dương trong cơ thể, nhiễu loạn ngũ hành, rất khó điều hòa. Bác sĩ, ngài có biết ở đâu Trung Quốc có vị bác sĩ như vậy có thể chữa được căn bệnh này? Trừ phi là cao thủ bậc nhất của Tân gia ở lĩnh Nam ra tay, bằng không là người khác thì rất khó thành công. Nhưng Tân gia 10 năm trước sớm đã rời khỏi lĩnh Nam, căn bản không biết đã chuyển đến nơi nào. Hơn nữa y thuật và công pháp nội giao của Tân gia có lưu truyền hay không cũng không biết có bao nhiêu người. Cho dù có lưu truyền đến nay, người đời sau của Tân gia có kế thừa y thuật hay công pháp nội giao hay không cũng không biết có bao nhiêu người. Dù sao bệnh tình của Liêu Kinh Vũ phải cần có cả hai điều trên. Tân gia ở lĩnh Nam. Lúc này một vị bác sĩ trung y khác trong mày nói: lão Trần à, tôi nghe nói Tân gia ở lĩnh Nam hình như mấy chục năm trước do đắc tội với người ta nên đã bị kẻ thù diệt môn rồi. Vị bác sĩ trung y vẫn cùng nói chuyện với Liêu My, nghe đến đó liền cười khổ: đúng vậy, thế sự tăng thương. Sau đó vị bác sĩ trung y họ Trần dưới sự giúp đỡ của hai vị bác sĩ trung y khác đã châm cứu và chống huyệt đạo cho Liêu Kinh Vũ, tạm thời làm thông một vài kinh mạch bị ứ trệ. Sau đó liền đứng dậy cáo từ chuẩn bị trở về Bắc Kinh. Xong, Liễu My vẫn giữ ba vị bác sĩ trung y ở lại để bọn họ tạm thời nghỉ ngơi trong khách sạn bên cạnh. Về sau còn có thể có một số việc muốn nhờ đến những vị bác sĩ trung y giỏi này giúp đỡ. Sau khi đợi những người này rời khỏi, trong mắt của Liễu Mi hiện lên vẻ kiên quyết, cắn răng nói với Từ Kiều Kiều. Kiều Kiều, chị quyết định trao giải thưởng 80 triệu để chiêu mộ những bác sĩ trung y giỏi nhất trong giới trung y ở trong và ngoài nước để chữa bệnh cho Liêu Kinh Vũ. Từ Kiều Kiều gật đầu. Cũng chỉ có như vậy, hy vọng có người có thể thấy 80 triệu mà chữa khỏi bệnh cho Liêu Kinh Vũ. Sau đó, sự việc làm chấn động cả giới y học trên thế giới đã xảy ra. Trên rất nhiều các trang web trung y, diễn đàn, trên website chính thức của các viện trung y lớn đều xuất hiện một bức quảng cáo lớn yêu cầu giải thưởng rất đơn giản: tinh thông trung y, tinh thông công pháp nội gia. Người nào cho rằng hai cái đó mình đều tinh thông thì có thể đến phòng 1108 của khách sạn Tân Nguyên, thành phố Nam Hoa phỏng vấn. Nếu có thể chữa khỏi bệnh sẽ có được 80 triệu tiền thù lao. Trong khoảng thời gian ngắn, quảng cáo trao thưởng này không chỉ hot ở trên các trang web mà cả các đài truyền hình lớn cũng lần lượt đưa tin. Hầu như khắp các đường lớn ngõ nhỏ của Trung Quốc đều thảo luận về quảng cáo trao thưởng này. Các bác sĩ trung y trong khoảng một thời gian ngắn liền có giá. Rất nhiều người rất buồn bực, tại sao người trao thưởng lại đưa ra nhiều tiền như vậy để tìm bác sĩ trung y. Không thể không nói, mức trao thưởng khổng lồ lần này quả thực là hiệu quả rất tốt. Trong khoảng một thời gian, trong khách sạn Tân Nguyên gần như chật kín người, người đến ứng tuyển nối liền không dứt, song đến nhiều hơn vẫn là các cơ quan truyền thông báo chí đến để đưa tin. Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Nam Hoa, trong phòng bệnh của Liêu Kinh Vũ, Liễu Mi và Từ Kiều Kiều nhìn thấy sắc mặt ngày càng tái nhợt, hô hấp ngày càng yếu của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, khóe mắt Liễu Mi đẫm lệ. Bởi vì tiền thù lao hơn 80 triệu, không có ai không muốn, hơn nữa người tuyên bố cho giải thưởng lại là Liễu Mi, người đứng đầu của tập đoàn Liêu Thị, sẽ chẳng có ai cho rằng tập đoàn Liễu Thị sẽ không trả khoản tiền thù lao này, cho nên các bác sĩ đến tìm vận may cũng không ít. Đối mặt với tình huống này, ba vị bác sĩ Trung Quốc giỏi cũng khá đau đầu, không thể không áp dụng phương thức tuyển dụng theo vòng để chọn ra những bác sĩ có thực lực chân chính. Vòng thứ nhất là vòng thi lý luận. Mấy vị bác sĩ trung y này mỗi người đưa ra một câu hỏi về bệnh khó chữa, để mỗi bác sĩ đến đây tham tuyển lần lượt kê đơn thuốc cho ba căn bệnh khó chữa này. Thông qua vòng 1 trực tiếp loại ra 90% ứng viên. Vừa lúc đó, phía phòng hội nghị bị người nào đó đẩy ra. Thoạt nhìn thì ra đó là một thanh niên trẻ khoảng 23-24 tuổi, mặc bộ quần áo rất bình thường bước vào. Người này cao khoảng 1m8, tướng mạo hết sức bình thường, nhưng góc cạnh rõ ràng. Nhìn thấy người này vào, Lưu Tiểu Bàn liền tiến lên, chặn lại. Xin lỗi anh bạn, cậu có phải đi nhầm chỗ hay không? Tôi đến đây để ứng tuyển. Cậu đến để ứng tuyển? Đúng vậy, tôi đến đây để ứng tuyển, như thế nào, không hoan nghênh sao? Hoan nghênh, đương nhiên là hoan nghênh. Đã đến đây thì chính là bạn bè, người anh em này. Hiện tại ba vị chuyên gia đang kiểm tra những ứng viên khác, cậu trước tiên làm phần thi lý luận đã nhé. Nói xong, Lưu Tiểu Bàn từ bên cạnh lấy ra một bài kiểm tra đưa cho người trẻ tuổi. Người thanh niên cầm lấy bài thi, nhìn xong ba câu hỏi từ trên xuống dưới, chỉ dùng không đến 5 phút. Ngay sau đó, căn bản không có bất kỳ do dự nào, liền cầm lấy bút viết ra. Sau đó ký tên Tần Soái. Người thanh niên trực tiếp đem bài thi của mình đưa cho Lưu Tiểu Bàn. Lưu Tiểu Bàn nhận lấy bài thi, lúc ấy cũng có chút ngây ngần cả người, bởi vì theo kinh nghiệm lần này gã phụ trách đề thi và thu bài. Trong quá trình làm bài thi, cho dù là ba vị bác sĩ đã được vào phòng thi cuối cùng, người trả lời nhanh nhất cũng mất gần nửa tiếng mới trả lời xong. Nhìn đến đây, Lưu Tiểu Bàn thở dài một tiếng. Xin lỗi anh bạn, phương thuốc này của cậu không... Lưu Tiểu Bàn vừa nói tới đây thì thấy người thanh niên thản nhiên cười nói. Anh nói là không giống với đáp án tiêu chuẩn phải không? Đáp án tiêu chuẩn anh nói tôi biết. Lấy bệnh trạng thứ nhất nói đi. Trong đáp án tiêu chuẩn đó của anh, dùng không giống như tôi cung cấp hẳn là ba vị thuốc địa sâm, chi ngưu tất, hạt y dĩ. Nhưng tôi lại không dùng ba vị thuốc này. Tôi sử dĩ không dùng ba loại thuốc này cũng có lý do của tôi. Anh đưa đơn thuốc của tôi cho các chuyên gia thì sẽ biết. Lưu Tiểu Bàn liền sừng sốt. Anh ta thật không ngờ người thanh niên này vậy mà lại biết rõ đáp án theo tiêu chuẩn. Sau khi Lưu Tiểu Bàn đi vào phòng hội nghị, trực tiếp đem bài thi đưa cho Trần Lão Tiên Sinh. Trần Lão Tiên Sinh đợt bất mãn với Lưu Tiểu Bàn đột nhiên xông vào nơi diễn ra cuộc thi. Nhưng lúc ông ta nhìn thấy những đơn thuốc và chữ ký viết trên bài thi, lúc ấy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức lớn tiếng nói: "Mau, mau mời vào đây, ngăn vận đơn đừng để người đó chạy mất." Đi vào phòng hội nghị lớn, Trần lão tiên sinh gọi to: "Tần soái, ai là Tần soái?" Người thanh niên đứng ở bên cạnh tiểu nhị hắc thản nhiên nói: "Lão tiên sinh, tôi chính là Tần soái." "Tần anh hào là gì của cậu?" "Đó là ông cố của tôi." Trần lão tiên sinh lập tức ra sức gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, hình dáng thật giống, đặc biệt là phương thuốc này, vừa nhìn một cái chính là phong cách độc đáo của Tần gia các cậu. Người khác không học được, cũng không dám dùng phương thuốc này. Tần soái, lần này cậu cũng đến ứng tuyển sao?" "Đúng, tôi thiếu tiền." "Chỉ cần cậu có thể chữa khỏi cho người bệnh, tiền không là vấn đề. Nhưng trước tiên tôi phải xác nhận một chút, công pháp nội gia của Tần gia các cậu, cậu kế thừa được bao nhiêu?" "Cũng không nhiều lắm, nhưng đại khái cũng có thể dùng một chút." "Tốt, nếu đã như vậy cậu ngay lập tức đi cùng tôi." Nói xong, Trần lão tiên sinh nhìn đến Lưu Tiểu Bàn: "Bàn tử, cậu thông báo với những người đang thi ở trong, bảo họ về đi, người chúng ta cần tìm đã tìm được rồi, thật sự là quá may mắn." Nói xong, Trần lão tiên sinh kéo tay Tần soái ra ngoài. Tiểu nhị hắc lập tức đuổi theo, Hà Nâng Di thì chạy nhanh đi lấy xe. Sau khi Tần soái đến phòng bệnh, Liễu Mi, mẹ của Liêu Kinh Vũ, khá vội vàng: "Thầy thuốc Tần, bệnh của con tôi liền trông cậy vào cậu, hy vọng cậu có thể cứu được con trai tôi." "Bà Liêu, bà đừng lo lắng, cháu sẽ cố gắng hết sức." Nói xong, Tần soái dưới sự hướng dẫn của Trần lão tiên sinh đi vào trong phòng bệnh. Giám đốc bệnh viện nhân dân số 1 Ngô Khuê Thiên tràn đầy bất mãn nói: "Trần lão tiên sinh, ngài như thế nào mang theo người thanh niên vào đây? Không phải cậu ta chính là người mà các ngài thông qua các vòng thi chọn ra để đến đây chữa bệnh chứ?" Sau khi Trần lão tiên sinh nghe được những lời nói như thế, liền nhướng mày, sắc mặt bình tĩnh nói: "Đúng vậy, vị này chính là bác sĩ chủ trị, ông có ý kiến gì không?" "Trần lão tiên sinh, theo tôi hiểu, giống vị bác sĩ trẻ tuổi này như vậy nhiều lắm thì cũng vừa mới tốt nghiệp đại học thôi." "Thật ngại quá, tôi chưa học qua đại học." Ngô Khuê liền sừng sốt, ngay cả Trần lão tiên sinh cũng hơi sừng sốt. Ánh mắt của Trần lão tiên sinh quét mắt liếc Ngô Thiên Khuê một cái: "Được rồi, bây giờ mời tất cả mọi người đi ra ngoài, nơi này chỉ cần tôi cùng Tần soái ở lại là được rồi." Ngô Khuê Thiên thấy Trần lão tiên sinh nói như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Liễu Mi, dù sao đây cũng là người nhà bệnh nhân, ý kiến của bà vẫn tương đối quan trọng. Cũng giờ phút này, ở trong phòng hội nghị huyện Thụy Nguyên, đội đàm phán do phó bí thư huyện ủy Tôn Húc Dương, chủ tịch huyện Ngụy Hoành Lâm dẫn đầu đang tiến hành đàm phán với ngân hàng Suzuki Nhật Bản. Vòng đàm phán này là sau khi Liễu Kinh Vũ bị thương, chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải hợp tác tiến hành tổ chức đấy. Trước khi tiến hành đàm phán, Hoàng Lập Hải đã gọi một cuộc điện thoại cho Tôn Húc Dương và Ngụy Hoành Lâm, yêu cầu bọn họ nhất định phải từ đại cục huyện Thụy Nguyên xuất phát, suy xét lợi ích lâu dài, không cần suy xét yêu khuyết điểm được mất, phải mau chóng gom góp đầy đủ tài chính đảm bảo dự án đường cao tốc huyện Thụy Nguyên mau chóng khởi động. Nghe được chỉ thị của Hoàng Lập Hải, Tôn Húc Dương và Ngụy Hoành Lâm tất cả đều tỏ vẻ nhất định sẽ tiến hành thật tốt lần đàm phán này. Lúc này, ngồi trước bàn đàm phán, chủ tịch Azo và hai gã trợ thủ phía ngân hàng Suzuki tất cả đều tin tưởng tràn đầy. Bọn họ tin tưởng sau khi thiếu đi chướng ngại lớn nhất Liêu Kinh Vũ này, đàm phán lần này nhất định sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Đàm phán chính thức bắt đầu. Sau khi hai bên đang tiến hành đàm phán chi tiết, rất nhanh liền nói đến vấn đề trọng tâm nhất. Cũng giống như lần trước, Azo thái độ kiêu ngạo nói: "Nếu muốn phía ngân hàng Suzuki chúng tôi đầu tư dự án này, điều kiện của chúng tôi rất đơn giản, chính là chúng tôi nhất định phải đạt được 51% cổ phần toàn bộ hạng mục, bảo đảm quyền khống chế tuyệt đối, toàn quyền chủ đạo vận hành hoạt động, nếu không miễn phải bán nữa." Azo nói như đinh đóng cột, khí thế tràn đầy. Đây là đàm phán kỹ xảo cơ bản nhất. Nói xong, ánh mắt của Azo dừng ở trên mặt Tôn Húc Dương và Ngụy Hoành Lâm. Tôn Húc Dương cũng không nói lời nào mà nhìn về phía Ngụy Hoành Lâm. Ngụy Hoành Lâm trầm giọng nói: "Chủ tịch Azo, theo tôi hiểu, hiện tại tin bao của toàn bộ hạng mục tổ chu bị đã tập trung được khoảng 3 tỷ, đã quá nửa rồi. Các ông bỏ vốn đầu tư có thể trở thành cổ đông lớn nhất, nhưng không thể trở thành bên khống chế tuyệt đối cổ phần được. Azo lạnh lùng nói, các ông bỏ vốn như thế nào tôi mặc kệ, toàn bộ hạng mục dự án của các ông phải khoảng 5 tỷ ư? Chúng tôi nguyện bỏ ra 2,6 tỷ tiền vốn đầu tư hạng mục này, về phần 2,4 tỷ còn lại sẽ do phía huyện Thụy Nguyên tiến hành điều phối, có thể rút bớt một phần tài chính. Ngụy Hoành Lâm cau mày, như vậy không được, chúng tôi không có cách nào giải thích với các nhà đầu tư khác. Aso thản nhiên, các ông giải thích như thế nào tôi mặc kệ, nhưng quyền khống chế tuyệt đối 51% cổ phần là điều kiện cơ bản của chúng tôi. Nếu điều kiện đàm phán này không được thông qua, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tham dự đến hạng mục này. Tới đây, Ngụy Hoành Lâm không tiếp tục hỏi tiếp nữa mà nhìn về phía Tôn Húc Dương. Phó Bí thư Tôn, chúng ta đi ra ngoài thương lượng một chút. Tôn Húc Dương gật đầu, cùng với Ngụy Hoành Lâm, Tống Hiểu Quân, Phó Chủ tịch thường trực huyện Phương Bảo Vinh cùng đi vào phòng họp nhỏ ở bên cạnh. Ngụy Hoành Lâm nhìn về phía Tôn Húc Dương nói, Phó Bí thư Tôn, tôi tin tưởng vừa rồi thái độ của Azo phía ngân hàng Suzuki ông cũng thấy đấy, chính là muốn đạt được quyền khống chế cổ phần 51%. Tôi thấy chúng ta nên liên hệ một chút với hai nhà đầu tư kia, bảo bọn họ rút bớt một chút tài chính. Làm như vậy vừa có thể giảm bớt áp lực đầu tư của bọn họ, là có thể xúc tiến toàn bộ hạng mục nhanh chóng vận hành. Tôn Húc Dương thản nhiên cười nói, Chủ tịch Ngụy, tôi muốn hỏi ông một câu, bản thân là chính quyền địa phương, chúng ta nên chú ý đến chữ tín không? Ngụy Hoành Lâm gật đầu, điều này nhất định rồi, người không có chữ tín thì không thể thành công, huống chi chúng ta là chính quyền địa phương đây. Tuy nhiên chúng ta không phải phân đó tình huống cụ thể, giống như trước mắt chúng ta tuy rằng đã thành công thu hút được 3 tỷ, nhưng 2 tỷ còn lại vẫn chưa biết làm sao. Mà phía ngân hàng Suzuki nếu muốn đầu tư, vừa lúc dễ dàng giải quyết những vấn đề lớn nhất của chúng ta phải đối mặt. Đây là cơ hội ngàn năm có một, một khi dự án này khởi động, không chỉ mang đến lợi ích thực tế cho dân chúng huyện Thụy Nguyên chúng ta, đây cũng là thành tích hạng nhất của lãnh đạo huyện ủy huyện Thụy Nguyên. Về phần hai nhà đầu tư khác, bọn họ chỉ có thể rút một bộ phận tài chính, vẫn có thể vững vàng thu lợi, cái này cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Hơn nữa khởi động hạng mục này sớm một chút đối với bọn họ cũng có lợi, đây là cục diện tam thắng. Trên mặt Tôn Húc Dương vẫn duy trì thái độ hờ hững. Chủ tịch Ngụy, ông cho rằng ông có thể thuyết phục hai công ty khác sao? Tôi tin tưởng bọn họ sẽ thỏa hiệp đấy. Tôn Húc Dương không chút hoang mang cầm lấy túi công văn của mình, từ bên trong lấy ra hai văn bản văn kiện đưa cho Ngụy Hoành Lâm. Chủ tịch Ngụy, ông xem hai văn bản tài liệu này một chút, đây là tài liệu của hai công ty kia, hôm nay trước khi chúng ta đàm phán đã giao cho tôi. Bọn họ nói rất rõ ràng, dự án này bọn họ không có chút nhượng bộ nào, hoặc là dựa theo hợp đồng chấp hành, hoặc là giải ước. Về phía huyện Thụy Nguyên, chúng ta phải dựa theo hợp đồng bồi thường cho họ tương ứng. Ngụy Hoành Lâm không khỏi nhớn mày, âm thầm hung hăng vỗ bàn một cái. Hai công ty này đang làm cái gì? Bọn họ chẳng lẽ không biết lợi ích cá nhân phải phục tùng đại cục quốc gia ư? Thật không biết Liêu Kinh Vũ rốt cuộc từ đâu tìm ra hai nhà đầu tư này, quả thực không thể dùng lý lẽ để nói rồi. Tôn Húc Dương thản nhiên nói, tôi cho rằng bọn họ làm không có bất kỳ chỗ nào quá đáng. Yêu cầu của bọn họ rất bình thường, quan điểm của tôi và Bí thư Liêu giống nhau. Chúng ta hoàn nghênh phía ngân hàng Suzuki Nhật Bản đến đầu tư dự án này, nhưng bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đưa vào 2 tỷ tiền vốn. Chúng ta tuyệt đối không thể để các nhà đầu tư trước kia rút vốn, càng không thể để cho dự án của Hoa Hảo chúng ta lại do phía Nhật Bản đạt được quyền khống chế cổ phần tuyệt đối và quyền đưa vào hoạt động. Điều này đối với lợi ích của Hoa Hảo chúng ta không có bất kỳ chỗ gì tốt. Sau khi Ngụy Hoành Lâm nghe được Tôn Húc Dương nói xong, lập tức kinh ngạc, y thật không ngờ Hoàng Lập Hải đã liên tiếp tỏ thái độ ám chỉ bọn họ phải nhượng bộ. Tôn Húc Dương này không ngờ không có chút nhượng bộ nào, đây quả thực là muốn đối đầu với chủ tịch thành phố Hoàng rồi. Nghĩ đến đây, Ngụy Hoành Lâm trầm giọng nói, đồng chí Tôn Húc Dương, tôi không thể không nhắc nhở ông, chủ tịch Hoàng vừa mới chỉ thị chúng ta nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Ngụy Hoành Lâm chuẩn bị lấy Hoàng Lập Hải ra dọa Tôn Húc Dương. Tôn Húc Dương thản nhiên cười, đúng vậy, điểm này không cần chủ tịch Ngụy nhắc nhở, tôi nghe vô cùng rõ ràng. Ý của chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải đích thực là phải lấy đại cục chúng ta làm trọng. Tôi sở dĩ từ chối phương án khống chế cổ phần tuyệt đối của phía ngân hàng Suzuki chính là muốn lấy đại cục làm trọng. Cái đó và ý của chủ tịch thành phố Hoàng không có chút nào mâu thuẫn. Chủ tịch huyện Ngụy, ông sẽ không cho là chủ tịch thành phố Hoàng là ám chỉ chúng ta phải thỏa hiệp với phía ngân hàng Suzuki chứ? Chủ tịch thành phố cũng không nói như vậy đâu. Trong lúc nói chuyện, trên mặt của Tôn Húc Dương lộ ra một nụ cười thản nhiên. Lời nói trước đó của Hoàng Lập Hải tuy rằng ám chỉ rất rõ ràng, nhưng ông ta lại hết lần này tới lần khác không nói rõ. Điều này đúng là lỗ hổng mà Tôn Húc Dương muốn lợi dụng. Ngụy Hoành Lâm nghe được Tôn Húc Dương nói như vậy, lập tức không biết nói gì. Y biết rằng Hoàng Lập Hải tuyệt đối không thể nói thẳng muốn bọn họ nhượng bộ, nói vậy sẽ dễ dàng bị người khác nắm lấy nhược điểm. Nghệ thuật nói chuyện là kiến thức cơ bản mà một người cán bộ luôn phải tu luyện. Hoàng Lập Hải có thể lăn lộn tới vị trí như bây giờ, tự nhiên sớm đã dày công tu luyện rồi. Ngụy Hoành Lâm hiện tại xem như đã nhìn ra Tôn Húc Dương này không ngờ trong vấn đề này lại có suy nghĩ giống Liêu Kính Vũ. Nghĩ đến đây, Ngụy Hoành Lâm trầm giọng nói: "Đồng chí Tôn Húc Dương, tôi nghĩ tôi nhất định phải nhắc nhở ông một chút. Hiện tại bí thư Liêu không ở đây, tôi là nhân vật số 2 huyện Thủy Nguyên. Chuyện này hẳn là nên nghe tôi đấy. Ý kiến của tôi là đồng ý với phương án của phía ngân hàng Suzuki Nhật Bản, mau chóng cùng với phía Nhật Bản ký kết hợp đồng, mau chóng khởi động dự án này, đem lại phúc lợi cho dân chúng." Sau khi nghe Ngụy Hoành Lâm nói, Tôn Đức Dương thản nhiên cười: "Chủ tịch Ngụy, ông là nhân vật số 2, không sai. Tôi cũng tôn trọng quyền uy của ông, nhưng có một chút mong ông chú ý. Thành ủy sớm đã đưa ra quyết định, trong quá trình đàm phán với phía ngân hàng Suzuki Nhật Bản, tôi sẽ đảm nhiệm tổ trưởng của tổ đàm phán. Ông là phó tổ trưởng, điều này không sai chứ?" Ngụy Hoành Lâm nhất thời không nói được gì, y không thể không thừa nhận hai ngày trước thành ủy đúng là đưa ra chỉ thị này. Điều này làm cho y vô cùng buồn bực. Hơn nữa y biết rằng việc này là bí thư thành ủy Đới Gia Minh trực tiếp hủy bỏ ý kiến của những ủy viên thường vụ khác, cưỡng chế thi hành thông qua. Y lúc ấy cũng không có để ý. Theo y, dưới tình huống mà không có Liêu Kinh Vũ, không có bất kỳ người nào dám đi ngược lại ý nghĩ của chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải, nhất là hầu như đại bộ phận các ủy viên thường vụ đều trong tình trạng ủng hộ. Nhưng y không ngờ tới hôm nay Tôn Húc Dương mà lại không chút do dự đối ngược với ý kiến của chủ tịch thành phố, lộ liễu phản đối tiến hành thỏa hiệp với phía ngân hàng Suzuki. Tuy nhiên Ngụy Hoành Lâm cũng là cáo già, y lạnh lùng nói: "Phó bí thư Tôn, cho dù ông là tổ trưởng, nhưng tôi cho rằng ông nên chú ý một chút. Chúng tôi cả những đồng chí khác đều là tổ viên, chuyện này chúng ta nên do toàn thể thành viên bỏ phiếu biểu quyết. Đây là tinh thần tập trung dân chủ, ông nhất định phải tuân thủ." Tôn Húc Dương thản nhiên cười: "Đúng vậy, tinh thần chế độ tập trung dân chủ chính là phải dân chủ, vừa phải tập trung. Bản thân tôi là tổ trưởng, có quyền đưa ra quyết định cuối cùng của chuyện này. Các ông cũng có quyền biểu thị phản đối, cũng có thể tiến hành phản ánh lên cấp trên. Những ý kiến của tôi vô cùng rõ ràng, đó là chúng ta, bản thân là lãnh đạo huyện ủy, huyện Thủy Nguyên, chúng ta tuyệt đối không thể ký kết bất kỳ hợp đồng gì làm nhục đất nước. Điều kiện của ngân hàng Suzuki Nhật Bản hiện tại đề xuất cùng với điều ước mà năm đó tiểu Nhật Bản đề xuất có gì khác biệt không?" "Không có, năm đó bọn họ chính là hung hăng yêu cầu Hoa Hạ chúng ta phải làm cái này làm cái kia, cho đến nay vẫn là như thế. Năm đó bọn họ là vì thực lực quân sự hùng mạnh, hiện giờ bọn họ dựa vào chính là thực lực kinh tế hùng mạnh. Bọn họ dựa vào cái gì yêu cầu chúng ta thỏa hiệp với những bộ, dựa vào cái gì? Chúng ta dựa vào cái gì phải hướng về phía bọn họ thỏa hiệp? Đáng lẽ rời xa đầu tư của tiểu Nhật Bản bọn họ, chúng ta hạng mục này khởi động không được sao? Tôi không tin." "Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, mời ông nghe cho rõ. Tôi không quản các ông có quan hệ tốt xấu như thế nào với tiểu Nhật Bản, nhưng bản thân tôi là tổ trưởng tổ đàm phán, tôi nhất định phải có trách nhiệm đối với quốc gia của tôi, có trách nhiệm với huyện Thủy Nguyên của chúng ta, có trách nhiệm đối với dân chúng huyện Thủy Nguyên chúng ta. Chỉ cần tôi còn là tổ trưởng tổ đàm phán thì tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý phương án của ngân hàng Suzuki Nhật Bản. Chính là câu nói kia, tôi hoan nghênh bọn họ đầu tư dự án này của chúng ta, nhưng bọn họ nhất định phải dựa theo quy tắc trò chơi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không vì bọn họ là người đầu tư nước ngoài thì thỏa hiệp với bọn họ, huống chi bọn họ còn là người Nhật Bản." Nói tới đây, Tôn Đức Dương đột nhiên khinh thường nhìn về phía Ngụy Hoành Lâm. "Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, tôi muốn hỏi ông, đối với bối cảnh chân thực của ngân hàng Suzuki Nhật Bản, ông có biết không, hiểu rõ không?" Ngụy Hoành Lâm cau mày. "Bọn họ không phải là ngân hàng ấy ư? Ở Hoa Hạ chúng ta có rất nhiều dự án đầu tư, điều này không có gì là đặc biệt cả." Tôn Húc Dương lạnh lùng cười. "Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, tôi khuyên ông một câu, bản thân là chủ tịch huyện, ông còn phải tăng cường học tập và nghiên cứu đấy, nhất là trước khi đưa ra quyết định sách lược, tốt nhất là nên điều tra rõ ràng rồi nói." Nói tới đây, Tôn Húc Dương lại từ trong túi sách lấy ra một tập tài liệu ném cho Ngụy Hoành Lâm. "Chủ tịch Ngụy, mời ông bỏ ra vài phút xem những tài liệu này, Những tài liệu này tất cả đều là bí thư Liêu trước khi bị Ủy ban kỷ luật mang đi giao cho tôi. Thông qua những tài liệu này, ông có thể thấy rõ bối cảnh của ngân hàng Suzuki. Ngụy Hoành Lâm cau mày lật ra những tài liệu này, xem lại cẩn thận. Càng xem trong lòng của Ngụy Hoành Lâm càng giật mình. Lúc này Tôn Húc Dương trầm giọng nói: Chủ tịch Ngụy, tôi tin tưởng ông đã nhìn thấy rồi. Ngân hàng Suzuki mặc dù là một ngân hàng của Nhật, nhưng một trong đại cổ đông của nó là ngân hàng Houghton của nước Mỹ. Ngân hàng Houghton là ngân hàng có tính chất gì ông biết không? Bọn họ là thợ săn của nước Mỹ. Ông cho rằng bọn họ đơn giản không? Ngoài ra tôi còn muốn nói cho ông biết một chút. Ở trong ngân hàng Suzuki, cho dù ngân hàng Houghton là đại cổ đông, nhưng trên thực tế, thời điểm bình thường, ngoại trừ lúc bọn họ muốn săn bắt sản nghiệp của một quốc gia nào đó thì mới chân chính lộ diện, bình thường bọn họ đều giữ sự khống chế của tập đoàn Suzuki Nhật Bản. Tập đoàn Suzuki là tập đoàn gì ông biết không? Đây chính là tập đoàn nghiên cứu máy bay chiến đấu, các loại vũ khí hiện đại tiên tiến của Nhật Bản. Những gì bọn họ đầu tư đều có quan hệ nhất định với lợi ích quốc gia của Nhật Bản. Đối với những việc này, tôi nghĩ bản thân chúng ta là lãnh đạo huyện ủy huyện Thụy Nguyên, thật sự chúng ta phải làm một bài học. Tuyệt đối không thể vì những thành kiến chính trị của một số người, thậm chí thế lợi quyền nghĩa, liền bỏ qua trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta có thể phục tùng chỉ thị của lãnh đạo, vì chúng ta là cấp dưới, nhưng chúng ta buộc phải chú ý một chút. Chúng ta không chỉ là cấp dưới của họ, chúng ta vẫn là lãnh đạo của huyện Thụy Nguyên. Chúng ta nhất định phải có năng lực phán đoán phân tích độc lập của mình. Tôn Húc Dương cũng ghé tai nói nhỏ vào tai của Ngụy Hoành Lâm: Nếu không xảy ra chuyện gì, người đầu tiên phải gánh chịu chính là những người làm cấp dưới đấy. Ngụy Hoành Lâm tỉ mỉ xem lại tài liệu, sau khi xem xong lập tức rơi vào trầm tư. Khi mà trầm tư khoảng 3 phút, Ngụy Hoành Lâm lúc này mới chậm rãi nói: Được rồi, tôi đồng ý với ý kiến của ông. Ông nói không sai, chúng ta bản thân là cán bộ của huyện Thụy Nguyên, nhất định phải vì quốc gia của chúng ta, người dân của chúng ta mà suy nghĩ. Lợi ích cá nhân nhất định phải phục tùng lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Lập tức sau khi bốn người cuối cùng cũng thống nhất một chút ý kiến, bốn người lại trở về trước bàn đàm phán. Các bạn vừa nghe xong tập số 32, quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.